Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 109, Hội Minh Luận Võ 3. Vây xem người trong giang hồ trước hết phản ứng lại, một mảnh tiếng ủng hộ, cũng làm cho trên đài tức giận Tả Lãnh Thiên, kinh ngạc lớn lao, Định Nhàn Sư Thái, Thiên Môn Đạo Nhân bọn người khôi phục bình thường. Vào lúc này, chỉ thấy Triệu Minh Tử thu hồi kiếm. Lùi về sau hai bước nói rằng, Lãnh sư huynh, tiểu đệ ta lấy cái xảo, nhưng là có một ít thắng mà không vẻ vang gì. Lãnh Tùng Hạo nổi giận lo lắng, nhưng sân đấu võ trên thua cho người khác, bất luận làm sao đã thành chắc chắn. Giờ khắc này nghe được Triệu Minh Tử như vậy thản nhiên cũng không tiện phát tác. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là hơi thi lễ xoay người liền xuống lôi đài. Bên cạnh sư huynh đệ nói với hắn chút lời an ủi. Trong lòng hắn cũng hoàn toàn không có nghe thấy. Chỉ là chìm đắm đang vì sao không có phòng vệ Triệu Minh Tử đòn đánh này mặt trên. Chỉ là dần dần phía sau lưng hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Chiêu kiếm đó ta làm như bất luận làm sao cũng tránh không khỏi. Trải qua hồi tưởng, rất nhanh Lãnh Tùng Hạo liền phát hiện mặc dù là chính mình đã sớm chuẩn bị. Muốn ngăn trở Triệu Minh Tử này nhanh chóng một chiêu kiếm cũng cực kỳ khó khăn. Triệu Minh Tử đắc thắng sau khi cũng không gặp vẻ mặt biến hóa. Vẫn như cũ là vô cùng trầm ổn lập ở trên đài. Vừa lúc đó, ngồi ở vị trí đầu Tả Lãnh Thiên ha ha nở nụ cười hai tiếng. Nói rằng, Triệu sư điệt cao minh như thế kiếm thuật, thật là làm cho Tả mỗ cũng mở mang tầm mắt. Triệu Minh Tử nghe được Tả Lãnh Thiên lời nói sau khi liền cung kính mà hồi đáp, là Lãnh sư huynh bất cẩn rồi. Tả Lãnh Thiên không có tiếp tục nhiều lời, mà là quay đầu đi nói với Nhạc Bất Quần. Triệu Hiền chất như vậy kiếm thuật, ở trên giang hồ dĩ nhiên danh tiếng không hiện ra. Nhạc sư đối với thực sự là nhọc lòng. Hắn lời này ý tứ, chính là nói Nhạc Bất Quần cố ý đem Triệu Minh Tử ẩn đi, không cho hắn ở trên giang hồ lộ diện. Thật vào lần này trong đại hội đánh hắn một trở tay không kịp. Kỳ thực này nguyên bản cũng là phái Hoa Sơn giấu tài sách lược. Phái Hoa Sơn bây giờ 38 tên đệ tử nội môn. Có hơn một nửa cũng đã tiến vào nhị lưu cảnh giới. Trong vòng 10 năm, đệ tử nội môn đại thể đều có hy vọng trở thành cao thủ nhất lưu. Đến thời điểm mới là phái Hoa Sơn một lần nữa thịnh vượng thời điểm. Chỉ là bây giờ cũng phái việc gần ngay trước mắt, Nhạc Bất Quần chỉ có thể sớm để những đệ tử này sáng chói tương. Bây giờ nghe xong Tả Lãnh Thiên lời nói, Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, không dám, lúc này một cái tung sơn đệ tử tựa hồ là không kịp đợi. Cũng không giống nhau, không chờ Tả Lãnh Thiên dặn dò liền nhảy lên đài, sử dụng kiếm chỉ vào Triệu Minh Tử nói rằng, họ Triệu. Người đánh lén ta sư huynh may mắn đắc thắng không tính là anh hùng. Ta ngay lập tức sẽ đưa ngươi xuống. Người này nói năng lỗ mãng. Phái Hoa Sơn tất cả mọi người không cao hứng. Dồn dập phản bác. Trong âm thầm cũng nói. Cũng đã hành lễ. Tự nhiên xem như là bắt đầu. Nơi nào còn có đánh lén không đánh lén. Triệu Minh Tử nghe lời của hắn nói. Trong lòng chính là có khí. Hắn bản lĩnh khí thịnh thiếu niên, mặc dù là tính tình trầm ổn một ít, có thể trải qua đến cùng ít, nhìn thấy đối phương nói năng lỗ mãng, lập tức liền cầm dương lên, nói rằng, vị này phái Tung Sơn sư huynh, xin hỏi tôn tính đại danh. Triệu Minh Tử lời nói đúng quy đúng củ, nhưng thần thái ánh mắt ngữ khí, nhưng ngậm lấy từng tia một khinh bỉ, người kia nhìn ra Triệu Minh Tử ánh mắt lập tức giận dữ. Hai tay liền ôm quyền, cắn răng nhìn chằm chằm Triệu Minh Tử nói rằng, phái Tung Sơn thường xa như, xin chỉ giáo. Triệu Minh Tử cũng chỉ là nhàn nhạt một đầu, nói rằng, xin mời, thường xa như hừ một tiếng, không còn xem Lãnh Tùng Hạo như vậy khiêm nhượng một phen. Trực tiếp ra tay, nhanh như tia chớp vượt qua một bước, trường kiếm vù một tiếng thẳng tắp bổ về phía Triệu Minh Tử. Triệu Minh Tử lập tức lui một bước, trường kiếm ở trước mắt của hắn xẹt qua, nhưng vừa vặn chênh lệch một tấc, thường xa như khẽ quát một tiếng, trường kiếm đâm thẳng làm ngực kéo tới. Triệu Minh Tử lui thêm bước nữa, Trường kiếm vẫn là cách hắn một tấc. Thường Xa như chân phải vừa nhấc bước lên trước. Triệu Minh Tử nhưng là chân hơi động lui nữa một bước. Thường Xa như liền khiến ba kiếm, nhưng không nhiều không ít, đều chỉ có thể ở Triệu Minh Tử trước người một tấc nơi dừng lại. Thường Xa như hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Trong lòng hắn kinh nộ, rốt cuộc biết trước mắt người này là hắn chưa từng gặp cao thủ thanh niên. Vừa nãy đem Lạnh Tùng Hạo tiếp tục đánh tuyệt đối không phải là bằng vận khí. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm vang lên ong ong, kiếm thế thẳng thắn thoải mái, phảng phất làm cho là một thanh khai sơn búa lớn giống như vậy. Dưới đài có biết hàng, lúc này liền nhận ra đây là Đại Tung Dương Thần Kiếm. Đại Tung Dương Thần Kiếm là phái Tung Sơn Trấn phái tuyệt học một trong. Cương mãnh không đúc, là cực kỳ vì là bá đạo một môn kiếm pháp, cũng là Tả Lãnh Thiền xưng hùng với giang hồ tuyệt học. Thường Xa như sử dụng đường này kiếm pháp, kiếm thế thẳng thắn thoải mái, nhưng mơ hồ lộ ra âm dương chung sức cảm giác. Hiển nhiên Thường Xa như đường này kiếm pháp đã đăng đường nhập thất. Thường Xa như sử dụng Đại Tung Dương Thần Kiếm, kiếm pháp bên trong cái kia đường hoàng đại khí để Triệu Minh Tử cảm giác né tránh khó khăn. Chỉ có thể dùng trường kiếm trong tay hoặc chọn hoặc đâm. Lấy xảo kình chống đối kiếm pháp của đối phương, đồng thời trái phải lay động, dưới chân vị trí không ngừng di động, phối hợp thân pháp tránh né Đại Tung Dương Thần Kiếm uy lực. Nhưng Thường Xa như đường này kiếm pháp, hiển nhiên được bản phái cao nhân, thậm chí khả năng là Tả Lãnh Thiền bản thân chỉ điểm. Bản thân hắn nội công cũng đã tiến vào nhị lưu đỉnh cao. Sử dụng đường này kiếm pháp tiêu hao tuy là rất lớn, có thể mấy chục kiếm quá khứ, hắn không chỉ có khí lực chưa suy, trái lại đem phía trước kiếm thế liên tiếp lại, tạo thành từng đạo lực mạng, để Triệu Minh Tử hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Phái Tung Sơn Trường Kiếm ở Ngũ Nhạc Kiếm Phái bên trong vốn là thiên hướng dày nặng. Lúc này lại là muốn bức bách Triệu Minh Tử muốn cùng mình xúc thế đã lâu Trường Kiếm đối lập. Triệu Minh Tử thấy thế không những không có rơi vào hiểm cảnh vẻ kinh hoàng. Ngược lại là hắn trường kiếm hơi động, như linh xà điều động, như chim diều hâu bác thỏ đâm thẳng quá khứ. Càng là muốn cùng Thường Xa như trường kiếm cứng đối cứng. Mọi người ở đây không rõ vì sao. Không biết Triệu Minh Tử vì sao như vậy không khôn ngoan. Bên cạnh Thẩm Thành Bình nhưng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn thường thường cầm trong tay trọng kiếm cùng Triệu Minh Tử so kiếm. Cho nên đối với này trầm trọng kiếm thế, Triệu Minh Tử cũng có chính mình đặc biệt phương pháp ứng đối. Kiếm của đối phương thế tuy rằng đường hoàng đại khí, so với Thẩm Thành Bình trọng kiếm nhưng còn kém xa. Ngay ở phái Hoa Sơn mấy vị đệ tử không nhịn được kinh ngạc thốt lên thời điểm. Đã thấy Triệu Minh Tử trường kiếm ở muốn cùng đối phương trường kiếm đụng nhau thời gian. Hơi xoay một cái phương hướng, bước chân một sai, cả người đã đến Thường Xa như bên phải, mà hắn trường kiếm nhưng là đâm thẳng Thường Xa như hữu cảnh. Thường Xa như nộ quát một tiếng, trường kiếm quay lại, Đại Tung Dương Thần Kiếm cương mãnh kiếm lực dâng trào mà ra, làm như phải đem hết thảy trước mắt hóa thành cho tàn. Triệu Minh Tử nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, hắn trường kiếm thu hồi mềm mại quay người lại. Nhưng ở quay đầu lại trong nháy mắt đem trường kiếm từ Đại Tung Dương Thần Kiếm lực trong lưới tâm. Đệ tiến vào, lãng tử hồi đầu, này chính là phái Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp bên trong một thức. Mà như vậy đơn giản một chiêu kiếm pháp, lại làm cho bên kia Thường Xa như thẳng thắn thoải mái Đại Tung Dương Thần Kiếm cảm giác cực kỳ khó. Chịu, đem Thường Xa như áp chế không thở nổi. Đột nhiên Triệu Minh Tử trường kiếm đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc đâm ra mấy kiếm, Thường Xa như đỡ trái hở phải, nhưng ở ngừng kiếm thời gian, phát hiện cổ họng của chính mình đã bị Triệu Minh Tử sử dụng kiếm chặn lại. Nhất thời sắc mặt lập tức thương biến thành màu trắng. Triệu Minh Tử thu kiếm lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng nói rằng, Thường sư huynh đa tạ. Thường Xa như cũng không nhìn hắn, mang theo cực kỳ sắc mặt khó coi chắp tay thi lễ. Lập tức xuống lôi đài. Triệu Minh Tử liên tục đánh bại hai tên phái Tung Sơn đệ tử, để dưới đài vây xem giang hồ khách hưng phấn tới cực điểm. đem chàng tỷ đấu này tuy nói là đệ tử đấu kiếm, nhưng cũng cho Triệu Minh Tử mang đến không nhỏ tên tuổi. Phái Tung Sơn hai người này đệ tử chính là này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người tài ba. Hai người trong giang hồ bên trong đã có không nhỏ danh tiếng. Ở phái Tung Sơn hết sức hoạt động bên dưới. Thậm chí so với Thẩm Thành Bình ở trong chốn giang hồ danh tiếng còn muốn vang dội một ít. Triệu Minh Tử cái này lúc trước tên điều chưa biết đệ tử đem hai người đánh bại. Ở xung quanh người giang hồ xem ra xác thực là một con ngựa ô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.